và anh không còn giữ em trong tay gần, và anh không bước xa thêm ngoài mơ em. Chất lòng rồi, trời đã đêm hơn rồi mà thiếu anh, giấc mơ trắng của riêng em đây. Này anh nghe bài hát kia âm vang lại, từng câu vui đã chứa chan tình thương.